trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 5, 5, đè hắn ra ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gương hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt hồ ly mị hoặc con người đen láy hòa hợp với vẻ đẹp mị sắc của bản thân. Đôi mắt long lanh nước, trông cực kỳ quyến rũ, thậm chí nốt ruồi son ở ngay khóe mắt đều giống ngoại hình cũ của thời ngu lúc trước, không chỉ có mặt, mà cơ thể này cũng giống trước khi rèn luyện 2 năm, lúc đó cơ thể đầy nốt chai sần cùng với sẹo, kể cả những nốt ruồi nhỏ cũng giống hệt. Dựa theo những lời hệ thống đã từng nói, thì đây chính là phục hồi là chính bản thể của cô ở thế giới cũ. Không biết nữ chính của thế giới này còn đẹp đến như nào nữa, thời ngu có chút tự luyến mà tưởng tượng. Rốt cuộc, cô đã đẹp đến nhường này mà mới giống nữ chính có 3 phần. Thời ngu sấy tóc đến khi chỉ còn một chút ẩm, cô đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, thì liền nhìn thấy một người đàn ông đeo kính mạ vàng đang ngồi ở mép giường. Khuôn mặt của người đàn ông vô cùng anh tuấn, mái tóc đen láy cùng với vầng trán no đủ, mắt kính gọng vàng như tôn thêm vẻ cấm dục cho hắn. Hiển nhiên, đây là một soái ca, hơn nữa còn là siêu cấp soái ca. Ở Mạt Thế người nào người nấy mặt mũi đều bình thường không đáng kể đến, nhưng trước khi Mạt Thế đến, người trong giới giải trí cô cũng chưa từng thấy một ai có thể đẹp được như hắn cả. Có thể từ chối một cực phẩm soái ca như vậy thì ánh mắt của nữ chính có vẻ quá cao. Dù sao đi nữa thì trong đầu của thời ngu lúc này chỉ có một chấp niệm đè hắn ra ngủ. Ở thế giới cũ của thời ngu, lúc cô bước vào giới giải trí thì tuổi còn nhỏ lại chuyên tâm vào diễn xuất, không quan tâm đến đàn ông, thậm chí chưa từng yêu đương. Cô vốn muốn sau khi rời khỏi giới giải trí sẽ đi tận hưởng, nhưng không nghĩ tới thời Mạt Thế đến. Áp lực sinh tồn khiến đạo đức mọi người ngày càng kém, nam nữ chỉ cần một ánh mắt là có thể lăn lên giường với nhau. Thời ngu là một người đẹp tuyệt sắc, có không ít người ngấp nghé, nhưng cô chưa bao giờ để ý tới, không phải vì cô mắt cao hơn đầu, mà do đàn ông trong thời tận thế vừa bẩn vừa hôi vừa thô, cô thật sự là không hạ cái miệng mình xuống mà nuốt được. Cách chương.